Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131. Chương 131. Chuyện này là thứ quỷ gì? Phải biết, trận chiến đầu tiên tuyến đều đã đẩy ngang xa như vậy. Hơn nữa, Vô Song học viện nơi này vị trí hiện tại liền cuộc chiến thứ ba tuyến đều toán không được lên. Bởi vì ở phía trước còn có 8 đại vương tộc, các đại môn phái trung kiên lực lượng, liền Vô Song học viện tới quét sạch vị trí mà nói. Là trận chiến đầu tiên tuyến, đệ nhị chiến tuyến, toàn bộ quét sạch qua vị trí. Loại địa phương này, có cọng lông địch à? Còn kéo khẩn cấp như vậy cảnh báo sao? Có phải là uống nhiều hay không à? Đang ở nội viện, các đệ tử đều có chút mộng đứng lên kiểm tra chung quanh thời điểm. Liền nghe được chấp pháp các chủ, vệ quan tiếng giống giận dữ ở đỉnh đầu mọi người vang lên nói. Đều đặc biệt làm gì vậy? Địch, không nghe được sao? Là cho các ngươi đặc biệt chuẩn bị một cái xem mặt trời mọc sao? Vệ quan như thế vừa hô, nội viện các đệ tử đều là giật mình một cái. Thật gặp chuyện không may. Một giây kế tiếp, mọi người trong nháy mắt tổ tốt phía trước tiểu đội, nhưng sau liền hướng gần nhất mới vừa sửa xong tường thành trên chạy đi. Mà ở mọi người chạy đến trên tường thành về sau, mọi người đều là nuốt nước miếng. Bạch Sách cũng là có chút điểm mộng bức. Chuyện này là ảo giác sao? Liếc nhìn lại, toàn bộ đều là đầu người, toàn bộ đều là thân ảnh, đen thùi lùi theo 4 phương 8 hướng, người đẩy người, người kề bên người, hướng nơi đây đi tới, nhân số đã đếm không hết, thế nhưng tối thiểu là bên trong trấn 10 mấy lần nhân số, tối thiểu mấy vạn thú nhân, những thứ này thú nhân phục giả trang thiên kỳ bách quái. Trong tay trang bị cũng là dao nĩa búa rìu từng cái bất đồng. Các thú nhân cũng là có cao có thấp, cao 3 đến 4 mét, lùn không làm được liền 1 mét cũng chưa tới. Đương nhiên, bây giờ không phải là quan tâm cái này người cao lùn thời điểm. Vấn đề là, nhiều như vậy thú nhân là từ đặc biệt nơi nào đi ra a? Nơi này chính là tuyệt đối an toàn phía sau a? An toàn đến chỉ cần ngày mai Bạch Sách đám người rời đi nơi này đi mới khu vực quét sạch thời điểm. Nơi đây đã có thể cho Khang Bình thành dung luyện sư gì gì đó qua đây trực tiếp ở lại. Hợp thành phòng tuyến, cứ như vậy địa phương an toàn. Đột nhiên xuất hiện mấy vạn thú nhân. Toàn bộ tường thành trên mọi người nhìn một màn này, đều là hoàn toàn ngây người. Không có ai rít gào lên âm thanh. Thực tế lên, người đang cực kỳ sợ hãi thời điểm, thanh âm là phát không ra được. Sẽ chết chứ, hết thảy trong đầu của người ta đột nhiên đều xuất hiện một cái như vậy cách nghĩ. Nhất định sẽ chết chứ. Tuy là mọi người không thể xác định những thứ này thú nhân toàn thể thực lực gì gì đó. Thế nhưng mọi người đã có thể từ nơi này đàn ô ép một chút trong quân đội nhận thấy được nhiều cái. Linh lực cực kỳ mạnh mẽ tên, đang nói, nhiều như vậy thú nhân, coi như những thứ này thú nhân này là nhất tinh binh vũ linh, hoặc cửu tinh phổ thông vũ linh thú nhân, vậy cũng không có biện pháp chống lại a. Sư thiếu chuẩn bị xong chưa có? Tất cả mọi người đi sư thiếu. Bỏ thanh, cái kia vệ quan ở tường thành nhìn lên một hồi về sau. Theo trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại. Hướng về phía sau lưng trong trấn giận dữ hét, mà này thì bên trong trấn cũng là có người, lớn tiếng đáp lại nói, được, tức thì vệ quan cũng là cắn răng nói, trên sư thiếu chạy đi. Theo vệ quan lời nói xong về sau, cái kia khoảng cách sư thiếu gần nhất một ít học sinh nhóm cũng là lập tức nhảy đến sư thiếu lưng lên. Đồng thời sư thiếu cũng là trực tiếp cất cánh. Hướng Khang Bình thành phương hướng lao đi. Chỉ bất quá, cái này sư thiếu mới vừa bay ra thôn trấn không có mấy trăm mét vị trí. Thiên không đột nhiên xuất hiện một đạo cực kỳ hung ác lệ gọi. Theo sau mấy đạo bóng đen nhanh chóng hiện lên, lả tả mấy xuống, kèm theo trên bầu trời mấy đạo tiếng kêu thảm thiết. cái kia lớn vô cùng sư thú trong nháy mắt bị cắt thành cục thịt. Mà cái kia ngồi ở sư thú trên lưng bọn học sinh, theo cao khoảng không trực tiếp rơi xuống, ngã vào mặt đất kia thú nhân đại quân trong đội ngũ. Trong nháy mắt bị dẫm đạp chí tử. Này lúc, đang nhìn thiên không, có tiếp cận hơn 1000 danh, mang theo cánh, người khuôn mặt nhưng có mỏ nhọn hình chim thú nhân. Trong nháy mắt, tất cả mọi người có điểm tuyệt vọng. Dường như thật chơi xong. Tấn quản mọi người nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Vì sao, nhiều như vậy thú nhân sẽ như vậy không có dấu hiệu nào xuất hiện ở hậu phương lớn. Tất cả mọi người ở run run rẩy rẩy, bị dọa đến không biết làm sao. Đương nhiên, có một người ngoại trừ. Bạch Sách, Liệt Thanh, ngươi mau nhìn cái tên kia. Tại sao lại sừng dài vừa dài vậy? Thật là lạ nha. Bạch Sách chỉ vào một cái phương hướng tò mò hướng về phía Liệt Thanh hỏi. Liệt Thanh cũng là gác chân xem một hồi sau nhân tiện nói. Ừ, chắc là tạp giao. Linh Dương cùng cá sấu tạp giao. Còn có cái kia, ngươi xem, dài một tấm mặt, thân trên thật là cừu mau mau. Bạch Sách lại chỉ vào một cái phương hướng. Hiếu Kỳ nói, Liệt Thanh xem cái hướng kia về sau, cũng là nhịn không được vẻ mặt khôi hài nói. Vậy thì hẳn là lang cùng dê đi. Bình thường á, Bạch Sách ca, những thứ này tiện chủng mặc dù bị xưng hô như vậy, cũng là bởi vì đám này hạ tiện đồ đạc không hiểu luân lý. Chán ghét vô cùng, Long Thục Phác Du đã ở một bên. Ở chân chính đã biết Bạch Sách thực lực về sau, Long Thục Phác Du trong lòng tự nhiên không có nhiều thiếu bất an. Chỉ cần có Bạch Sách ca ở đây, vậy khẳng định không thành vấn đề. Thậm chí còn Long Thục Phác Du cảm giác nơi đây coi như đứng chính là mình cha, cũng không có Bạch Sách ca tới càng làm cho nhân tâm an. Thế nhưng lấy Long Thục Phác Du tính cách, tự nhiên không thể cùng Liệt Thanh như vậy. Theo Bạch Sách hi hi ha ha, chuyện cười thú nhân tướng mạo, Long Thục Phác Du bây giờ muốn càng nhiều hơn chính là như nơi đây xảy ra vấn đề, như vậy những địa phương khác đâu? Giống như là phòng tuyến như vậy, thành trấn, toàn bộ Đại Mạc còn có rất rất nhiều. Cái kia những địa phương khác đâu? Coi như nơi đây bởi vì có Bạch Sách ca ở không có vấn đề gì. Cái kia những địa phương khác muốn làm sao giờ? Trận chiến đầu tiên tuyến kéo dài như vậy, chờ thứ nhất chiến tuyến người trở về thủ về sau. Cái kia tử thương, ở Long Thục Phác Du suy tư về những thứ này bừa bộn thời điểm, Long Thục Phác Du mắt cũng là nhìn cái kia càng ép càng gần thú nhân quân đội. Con mắt cũng là tùy ý quét mắt, chỉ bất quá, ở quét nhìn đến một cái phương hướng về sau, Long Thục Phác Du đột nhiên lăng tại chỗ, biểu tình trên mặt cũng là biến được càng ngày càng hoảng sợ. Long Thục Phác Du tay cũng là có chút run, vỗ vỗ Bạch Sách sau lưng. Lúc đầu Bạch Sách còn thấy một cái chơi thật khá kia mà. Muốn cùng Liệt Thanh nói sao? Bất quá, sau lưng bị Long Thục Phác Du phách hai hạ về sau, Bạch Sách cũng là quay đầu cười nói, làm sao rồi? Ngươi cũng thấy chơi thật khá. Long Thục Phác Du hơi hơi há miệng không nói câu nào, chậm tay chậm chỉ vào một cái phương hướng. Bạch Sách men theo Long Thục Phác Du chỉ phương hướng nhìn lại về sau. Cái kia vốn là bởi vì chứng kiến mỗi bên chủng kỳ quái thú nhân, cảm giác buồn cười khuôn mặt cũng là từ từ khôi phục bình thường. Ở một bên Liệt Thanh cũng lúc đầu nghĩ tại cho Bạch Sách chỉ một người dáng dấp chơi thật khá thú nhân lúc, quay đầu khi nhìn đến Bạch Sách biểu tình về sau, cũng là nhíu mày nói, làm sao rồi, Bạch Sách ta? Ở cách đó không xa thú nhân trong quân đội, một người cao 3 mét tê nghiêu thú nhân, khiêng lang nha chùy ở trong đội ngũ, mà cái này tê nghiêu thú nhân, chính là Bạch Sách ở một tuần trước, một cước đạp bể đầu cái kia một cái. Cái này, đây là thứ quỷ gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.